Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1421, tiến cử Phi Thiên Thống Lĩnh. Quy Khải Thừa Tướng cung điện bên trong, thạch đầu tử vị này chuốc say vô số Quy Khải thuộc hạ cao thủ phụ thần. Bị hy sinh tự mình trở thành hư vô tiên quân người ngạc thập bát. Nhất cử bùng nổ, cưỡng ép chiếm đoạt, mắt thấy bị ăn hết. Một đám cao thủ lại không có năng lực làm. Căn bản không có thời gian cứu vớt chúng ta thạch đầu tử. Tất cả mọi người cho là hắn chết chắc thời điểm. Dị biến lại vì vậy mà sinh. Một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Tự ngạc thập bát miệng của cự đại ngạc ngư bên trong. Cường thế bộc phát ra. Này một cổ lực lượng. Đã đạt tới 33 phẩm đỉnh phong. Hơn nữa là mượn từ một món đứng đầu tiên khí. Bộc phát ra. Một thời gian lực lượng. Dễ như trở bàn tay liền phá vỡ ngạc thập bát đạo pháp lực. Để cho hắn miệng to không mở cũng không được. Âu tốt lực lượng cường đại a. Đáng ghét. Ngạc thập bát ở vào giờ phút này, tức giận dị thường lại tiếc nuối kêu la một tiếng. Hắn hy sinh chính mình thân phận nằm vùng, bùng nổ lực lượng tuyệt đối, liền là giết chết cái này nhân vật đặc biệt. Không nghĩ tới, lại thất bại, ai, ngay cả nơi này thạch đầu tử. Bản thân hắn dĩ nhiên là không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Phải nói sử dụng nắm trong tay huyền hoàng lời nói của bảo tháp. Cũng căn bản không đúng lúc. Như vậy mạnh như vậy thế lực đo. Lại vừa là đến từ đâu đây nguyên lai. Tại hắn huyền hoàng bảo trong tháp. Nhưng là còn có một đứa con nít sơn thần. Từng có thời gian. Vị sơn thần này lực lượng. Đó là thập phần nhỏ. Nhưng là hắn bây giờ có thể không giống nhau. Thạch đầu tử để cho hắn làm tức nhưỡng thổ địa chi linh. Tức nhưỡng là cái gì đồ chơi đây chính là trong thiên địa. Chân quý nhất thổ nhưỡng, ẩn chứa trong đó lực lượng. Cơ hồ có thể để cho hắn mỗi ngày giống nhau. Mỗi ngày giống nhau đi lên tăng vọt. Việc trải qua mấy ngày nay, hắn cũng sớm đã đến 33 phẩm đỉnh phong. Nếu không phải tiến vào đại đế giai đoạn. Là một cái thật khó vượt qua cái hào rộng. Chỉ sợ hắn núi này thần chi linh. Đã tiến vào đại đế cửa vậy. Nơi này cũng phải giải thích một chút. 33 phẩm trở lên thiên ngoại thiên tam phẩm. Thật ra thì cũng đã là tiên đế cấp bậc. Đến cuối cùng 36 phẩm đại hợp nhất thời sau khi. Là chân chính đại đế. Hiệu lệnh thế giới. Trước mặt liền có thể nói chi hơi lớn đế cửa. Hoặc là tiên đế cấp bậc, về phần những thứ kia, dĩ nhiên nhắc tới cũng không quá trọng yếu. Bây giờ tiểu hài nhi sơn thần, hơn nữa hắn tùy ý có thể vận dụng vô số chân bảo. Tự nhiên làm theo, ở đế vương cấp bậc trở xuống, hắn tuyệt đối là vô địch người. Vì vậy, ngạc thập bát lần này tự mình hy sinh tính công kích, liền tan thành mây khói vậy. Ngươi cái này ngạc thập bát, lại nằm vùng chúng ta hư vô tiên trong quân, đúng vậy. Thiếu chút nữa giết chúng ta phụ thần, ngươi thật là đáng chết. Phụ thần, chúng ta có tội, sẽ để cho chúng ta giết cái này ngạc thập bát. Tới chuộc tội đi, nhóm người này những cao thủ, hợp nhau tấn công, khổng lồ từng đạo lực lượng, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của ngạc thập bát, cần phải giải tính mạng hắn. Nhưng là cái này ngạc thập bát, cũng là tuyệt đối có chí khí nhân vật. Này một buổi sáng thất bại, hắn cũng tuyệt đối không muốn lưu lại làm con rối hoặc là tử ở trong tay đối phương. Thân hình chuyển một cái, biến thành mình nguyên lai bộ dáng. Đại nhấc tay một cái, đối với mình thiên linh chính là một trưởng giết xuống. Trong miệng hắn, cũng cực kỳ đau buồn nói, cha... Hải Nhi bất hiếu, Hải Nhi chưa hoàn thành ngài nhiệm vụ. Hải Nhi đi vậy, hung tợn một trường, ngạc thập bát vị thiếu niên này anh tài. Lại là muốn tự vận tại chỗ. Tốc độ của hắn rất nhanh thực lực lại cao. Tại chỗ nhóm người này hư vô tiên quân gia hỏa. lại cũng không có bất cứ người nào có thể trước một bước giết chết hắn. Bất quá, mọi người cũng không có ý định cứu hắn, liền muốn nhìn như vậy hắn chết đi coi là, có thể là chúng ta thạch đầu tử, cũng không muốn tiểu tử này cứ như vậy tử. Hiếm thấy thấy một cái có dũng khí như vậy người, làm sao có thể đủ không lưu lại hắn đây cũng không lo chuyện khác người kinh ngạc. Thạch đầu tử trực tiếp đơn duỗi tay ra, một khối to lớn tức nhưỡng, bay thẳng xuất thân thể ra. Tức nhưỡng trên, đã lâu không gặp tiểu hài nhi sơn thần, ra tay bá đạo, hắn cũng không phải là vận dụng là cái gì tự thân lực lượng, mà là nấn ra một cái đến từ cửu trọng huyền hoàng bảo tháp bên trong chí bảo một trong. Khổn tiên thằng, này khổn tiên thằng, là năm đó thượng cổ thời đại chân tiên chí bảo. Nhưng là đặt ở bây giờ, nhưng là xưng là tiểu cấp bậc thánh nhân chí bảo. Toàn bộ tiên giới, cũng bởi vì vật này xuất hiện, phát sinh thời không hỗn loạn, tiên đạo đung đưa không ngừng, mấy cổ vô cùng cường đại khí tức, cách xa xôi hư không, nhanh chóng hướng nơi này dò xét mà tới. Bất quá, khổn tiên thằng không hổ là thánh phẩm bảo bối, nó cường hãn khí tức vừa thu lại một phát, áp chế muốn tự sát ngạc thập bát sau này. Lại đem chung quanh hư không cũng điên đảo một chút, sau đó cứ như vậy đổi một cái hình thái, biến mất không thấy gì nữa. Về phần trong cung điện những người khác, chính là bị thạch đầu tử một cái nhanh chóng bảo bối thu phóng, đem tất cả mọi người đều ở bên trong tiểu thế giới hoàn toàn phong tỏa, không để cho bất kỳ khí tức gì lưu truyền ra đi. Ừ, lại không thấy, không tính ra, không biết là vật gì. Trên bầu trời, đồng thời truyền tới chừng mấy đạo thanh thanh âm, trong đó bao gồm đại thần sử còn có Long Hoàng bệ hạ. Bọn họ dĩ nhiên có thể ngay đầu tiên cũng thấy được thạch đầu tử, bất quá bởi vì thạch đầu tử cái này đồng thời thân phận nằm vùng, không có bất kỳ một cái cao tầng trở về đến tìm hắn, không muốn phá hư chuyện hắn. Tất cả mọi người coi hắn là làm người một nhà a. Hư vô tiên quân đám người kia cũng đã toàn bộ giấu. Cao tầng môn cuối cùng ở lẫn nhau căm thù một hồi sau, rối rít biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ hết thảy các thứ này như cũ có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Chứa người không gian bảo bối trong, thạch đầu tử đứng vững vàng. Ở trước mặt hắn, giới hạn chính là bất khuất. Người uốn éo không ngừng nghỉ ngạc thập bát. Chỉ tiếc, ở khổn tiên thằng dưới tác dụng, bằng vào hắn nhỏ xíu thực lực, căn bản không chỗ dùng chút nào có thể nói. Phụ thần, để cho chúng ta giết hắn đi. Không, giết hắn đều làm lợi hắn, lại dám đụng đến chúng ta phụ thần, nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Tốt lắm, chỗ này của ta có ma đạo 18 phệ tâm trùng, còn có câu hồn ống khóa, sẽ làm cho hắn thể hội một chút thập bát trọng địa ngục cảm giác. Ta cũng có, nhóm người này hư, vô tiên quân những tên, chính mình không có làm ra cái gì hữu dụng chuyện, cũng chỉ có vào lúc này biến hình chụp nịnh hót. Dĩ nhiên, mặc dù bọn họ cũng rất thán phục thạch đầu tử trong tay khổn tiên thằng cấp bậc, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Nếu biết là phụ thần, kia có thứ tốt gì, cũng chẳng có gì lạ đi mắt thấy những người này kích động muốn biểu hiện ngắm. Nơi này thạch đầu tử, chẳng qua là khẽ cười một chút, sau đó nhẹ nhàng đưa tay nói, tên tiểu tử này, còn không đến mức để cho hắn thoải mái chết đi, nhưng là bây giờ cũng không phải giết hắn hành hạ hắn thời điểm. Ta đâu rồi, sẽ đem hắn trước thu. Sau đó thật tốt đem nó thuyết phục, dù sao cá sấu ngư tướng quân thế lực, có thể cũng không nhỏ a. Loại này trung tâm hạng người, ta cũng rất thích, một khi thu phục, định có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Phụ thần anh minh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.